Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, tấn cấp trận chung kết. Kịch liệt trùng kích xuất hiện tại hai người giao thủ chỗ. Phản xung mỗi lần đều sẽ khiến cho hai người động tác một trận. Bất quá Đai Ly lại có thể cưỡng ép sử dụng thuấn bộ. Miễn trừ tự thân cứng ngắc thời gian. Trong nháy mắt xuất hiện tại đối phương bên cạnh thân, lần này cũng như trước đó, Đai Ly đột nhiên hiện thân tại bên trái của hắn. Bất quá khác biệt chính là, cái kia hắn rất lâu chưa ra tay trái, lúc này lại bắt đầu chuyển động, chỉ thấy trên tay hắn đã bao hàm cực lớn lượng điện. Chói mắt như là mang theo một cái phát sáng quyền sáo. Né tránh không kịp Triệu Quân Giật. Sườn bộ mãnh liệt bị trọng kích, không có cường điệu rèn luyện cường độ thân thể hắn, chỉ có thể dựa vào hồn lực triệt tiêu một bộ phận đả kích. Ói máu lấy lăn lộn lui lại, thật vất vả mới ổn hạ thân thể. Chính là hiện tại, Đai Ly tiếng quát đột ngột vang lên, nhưng là hắn tự thân nhưng không có bất kỳ động tác gì. Không biết đang nói chuyện với ai, mê hoặc chỉ tiếp tục trong nháy mắt. Tiếp nhận phát sinh sự tình, cho khán giả đáp án, một đạo màu tím âm u tia sáng, từ Đai Ly lồng ngực bắn ra, trực tiếp trúng đích khó khăn lắm điều chỉnh tốt thân hình Triệu Quân Giật, khiến cho hắn biến sắc. Đây chính là Mikoto trong khoảng thời gian này bản thân tu luyện thành quả. Tại hồn lực tự chủ lên cao đồng thời. Nàng còn học xong không cần hồn sư thao túng thời gian chiến tranh phụ trợ năng lực. Rơi vào Triệu Quân Giật trên người là một đạo tốc độ giảm ít năng lực. Mikoto học được hạn nhanh võ kỹ. Tại Đai Ly thiên phú hợp thành dưới. Biến thành tên là trọng lực ánh sáng, kỹ năng. Bị trọng lực ánh sáng trúng đích vật thể. Tự thân trọng lực sẽ bị trong nháy mắt tăng cường mấy lần. Đồng thời chiêu này còn có thể dùng cho lôi kéo thân thể của đối phương, khiến cho mất đi cân bằng, thuần thục đằng sau, thậm chí có thể đem mấy lần tải tự thân trọng lượng vật thể kéo xuống trước mắt. Là cái rất tốt quấy nhiễu hệ năng lực, cảm nhận được thân thể mấy lần nặng nề tại trước đó. Triệu Quân Giật biết được chính mình là bên trong giảm ích suy yếu loại võ kỹ. Cái này có thể phiền toái. Ta không có học qua xua tan loại võ kỹ, không thoát khỏi được trạng thái này, xem ra phương diện tốc độ hoàn toàn không có ưu thế. Nội tâm nghĩ tới những thứ này, Triệu Quân Giật bất đắc dĩ lộ ra cười khổ, nói với Đai Ly, một bên rèn luyện tốc độ của mình, một bên để hồn khí học được giảm tốc võ kỹ, thật sự là có thể đem ưu thế tốc độ phát huy đến cực hạn hoàn mỹ sách lược. Ta không thể không phục. Nghe được hắn, người xem lập tức minh bạch tia sáng kia đến tột cùng là cái gì sao năng lực. Bừng tỉnh đại ngộ đằng sau, mọi người không khỏi đối với Đai Ly ưu tú chiến lược thiên phú. Cảm thấy kính nể, thật là một cái hạt giống tốt a. Đây là đại đa số lão sư ý nghĩ trong lòng, thậm chí có chút già sư. Đều nghĩ đến chờ hắn kết thúc lớp lý thuyết trình đằng sau. Trực tiếp thu làm chính mình tư dạy học thành viên. Loại này bồi dưỡng hình thức là không có lớp trình lão sinh môn. Chủ yếu thụ giáo dục đường tắt. Đại đa số thực lực trì trệ không tiến lão sinh. Đều nghĩ đến ngày nào bị các lão sư nhìn chúng. Thu về danh nghĩa đạt được dạy bảo. Nếu để cho bọn hắn biết. Mới nhập học nửa năm Đai Ly. Liền đạt được nhiều như vậy lão sư yêu ái, còn không hâm mộ chết hắn. Đương nhiên, đối với mới khó khăn lắm cấp 2 hồn binh Mikoto, liền có thể tại trong vòng nửa năm học được một hạng phụ trợ võ kỹ. Các lão sư cũng là đối với nàng thiên phú cảm thấy kinh ngạc. Hồn khí năng lực học tập phần lớn phi thường thấp kém. Bình thường tình huống. Bọn hắn ngoại trừ hậu kỳ thức tỉnh hồn khí năng lực bên ngoài, rất ít học được cái khác chiêu thức. Mặc dù năng lực học tập sẽ nương theo lấy hồn khí đẳng cấp tăng lên phát triển, nhưng là biên độ liền tùy từng người mà khác nhau. Đây cũng là vì cái gì một cái hồn sư cần rất nhiều cái hồn khí nguyên nhân. Nếu là không có thích hợp hồn khí năng lực, cho dù là đẳng cấp cao hồn khí, giá trị cũng biết thật to giảm xuống. Cho nên, đối với năng lực học tập mạnh như thế Mikoto, ở đây tất cả hồn khí đều cảm thấy phi thường hâm mộ ghen ghét. Nghe mọi người đối với Mikoto tán thưởng, Đai Ly cảm thấy so với mình nhận tán dương đều muốn cao hứng. Một mực yên lặng cùng ở sau lưng mình Mikoto, mặc dù bởi vì là thưa thớt cường đại lôi điện nguyên tố hồn khí, để cho người ta tán đồng giá trị của nàng, bất quá cũng vẻn vẹn một điểm thôi. Hồn khí địa vị thấp hơn hồn sư, đây là công nhận sự thật. Hồn khí nhóm thành tựu cùng vinh quang, phần lớn sẽ bị mọi người quy về hồn sư trên thân. Ngoại trừ số ít chân chính ưu tú hồn khí, cái khác đều bừa bãi không tên, bị người xem như phụ thuộc mà coi nhẹ. Bất quá Mikoto biểu hiện hôm nay, khiến mọi người bắt đầu nhìn thẳng vào lên thiên phú của nàng. Không còn là Đai Ly phụ thuộc, mà là làm một kiện thiên phú cường đại hồn khí làm người biết. Cảm nhận được Đai Ly tâm tình, Mikoto trong lòng cảm thấy một trận nho nhỏ hạnh phúc. Có thể có như thế cái vì chính mình suy nghĩ chủ nhân. Thật sự là vô cùng may mắn a. Nhìn xem người chung quanh nghị luận ầm ĩ, không còn trở thành chú ý tiêu điểm triệu quân giật tràn đầy bất đắc dĩ. Thiên tài đều là tại kẻ yếu trước mặt đạt được phụ trợ. Bây giờ chính mình là cái này phụ trợ đối tượng, như là đối phương quật khởi bàn đạp. Bất quá, cho dù là không bằng hắn, cũng không thể đơn giản như vậy từ bỏ. Này lại để cho mình đều xem thường chính mình. Ta còn không có từ bỏ. Cho dù là loại tình huống này, ta cũng phải nỗ lực nở rộ chính mình hào quang. Ta cũng có chính mình phải vì thế mà phấn đấu mục tiêu a. Phát tiết giống to, khiến mọi người lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía trận này không có kết thúc tranh tài. Vãn hồi khí thế triệu quân giật, bắt đầu ở trên sân di chuyển nhanh chóng. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối bình thường hồn sư nhanh chóng. Cùng lúc trước không thấy tăm hơi tốc độ, đơn giản ngày đêm khác biệt. Nhìn thấy cái kia hắn vĩnh viễn không nói vứt bỏ tinh thần, Đai Ly vẫn còn có chút bội phục. Bắt đầu đối với tên tiểu bạch kiểm này có chút đổi mới, không giống như là Thiệu Yến Phi như vậy vì mặt mũi liều chết. Đai Ly có thể từ trong mắt của hắn nhìn ra Triệu Quân Giật có tín niệm của mình, có được kiên định tín niệm người đều là để cho người ta kính nể. Nghĩ tới đây, Đai Ly âm thầm ở trong lòng nói ra, để tỏ lòng thành ý, ta liền cho ngươi thống khoái kết cục đi. Ánh mắt biến thành có chút lăng lệ, Đai Ly quyết định lần nữa triển lộ một chút thực lực, cho hắn một cái kết quả vừa lòng, lặng lẽ sử dụng lôi điện kích thích thân thể tế bào. Bề ngoài lại nhìn không ra cái gì dị dạng, Đai Ly cảm nhận được lôi điện hoạt tính hóa mang tới cường đại. Không khỏi cười một tiếng, là thời điểm kết thúc. Nhìn xem trong nháy mắt đến trước mắt mình lôi điện chi quyền. Triệu Quân Giật mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù tốc độ thấp xuống, nhưng là năng lực phản ứng nhưng không có biến hóa gì. Triệu Quân Giật rõ ràng cảm giác được, đây là viễn siêu lúc trước hắn tốc độ một kích, coi như mình tốc độ vẫn còn, cũng tuyệt đối trốn không thoát. Dần dần mờ tối trong tầm mắt, xuất hiện đối phương tràn đầy ý cười mặt, không phải chế giễu, là ăn mỉm mỉm cười. Nguyên lai lúc trước hắn căn bản không có sử dụng toàn lực a. Buồn cười là chính mình còn tưởng rằng tại phương diện tốc độ có thể cùng hắn sánh vai đâu, coi như không có cái kia hạn nhanh võ kỹ, ta cũng so ra kém hắn. Thật sự là thật đáng buồn. Bất quá, có thể được đến thiên tài như thế người tán thành mà không phải chế nhạo, thật sự là quá tốt. Suy nghĩ của hắn tiếp tục đến nơi đây đã hết sạch sức lực. Ý thức nhanh chóng biến mất. Nhìn thấy Triệu Quân Giật đã hôn mê, trọng tài lớn tiếng tuyên bố Đai Ly thắng lợi. Lúc này hai người như là vương giả, đi tới chỗ nào ánh mắt cũng theo tới chỗ đó. Bất quá, trở thành lần khảo hạch này vương giả, chỉ là vấn đề thời gian. Đai Ly tự tin như vậy nghĩ đến, sau đó liền tiếp theo tu sinh dưỡng tức. Thế nào, bị mọi người công nhận cảm giác rất tốt. Nhìn xem Mikoto vui vẻ khuôn mặt nhỏ, Đai Ly cười hỏi, đúng vậy a, trước kia được xưng tán đều là ngươi, hiện tại rốt cuộc đến phiên ta, cảm giác cực kỳ tốt. Mikoto tràn đầy đồng ý nhẹ gật đầu, kích động đáp lại Đai Ly, về sau thuộc về ngươi vinh quang sẽ còn càng nhiều, chỉ cần thỏa thích mong đợi là đủ rồi. Hào khí ngất trời Đai Ly, tự tin tuyên cáo, cái này hắn thấy tất nhiên sẽ thực hiện tương lai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.